Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 599. Mai Ngạo Tuyết cùng Hạ Chân Chân. Một, không, không có gì. Chính là ngày đó có mấy chị vừa mới chết quỷ. Con không có tới kịp uống canh mạnh bà. Bọn họ đã bị thời không khe hở cuốn đi. Mất tích. Cái này Quách Phong chính là trong đó một cái, nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện. Hắc Vô Thường chần chờ, vẫn là trả lời một câu. Nếu Ninh Hoan Tâm là Tưởng Lệ Hành bạn gái, mà chuyện này cũng không phải cái gì cơ mật. Hắc Vô Thường cảm thấy chính mình không cần thiết nói dối. Còn có chuyện như vậy, nghe được Hắc Vô Thường nói. Ninh Hoan Tâm nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Thời không khe hở đó có phải hay không nói nếu dương gian xuất hiện loại tình huống này người liền sẽ xuyên qua thời không, có thể tới minh giới hoặc là địa phương khác. Ân, xem như đi. Bất quá loại này thời không khe hở xuất hiện tỷ lệ rất thấp, đã có 100 nhiều năm không xuất hiện qua. Hắc Vô Thường nói nhỏ một câu, lúc này mới cùng Ninh Hoan Tâm cáo biệt. Kỳ thật thời không khe hở cùng mất tích quỷ hồn cũng không phải phiền toái nhất. Phiền toái nhất chính là mạnh bà kia chén canh. A, kia chén có thể làm người quên chuyện xưa tích cũ, canh mạnh bà cũng bị thời không khe hở cuốn đi. Nếu là rơi vào nhân gian, bị một người uống lên còn hảo. Nếu như bị một đám người uống lên vậy muốn ra đại phiền toái. Cho nên chuyện này hiện tại là Tưởng Lệ Hành tự mình tiếp nhận. Nghe nói Minh Vương đại nhân đã tỏa định mục tiêu, sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Đương nhiên, những việc này Hắc Vô Thường là sẽ không nói cho Ninh Hoan Tâm. Money ở Hắc Bạch Vô Thường mang theo Quách Phong hồn phách rời đi sau, Ninh Hoan Tâm một người trầm ngâm một lát. Nguyên lai dương gian cùng minh giới chi gian còn có khi không khe hở. Có phải hay không giống như là Hắc Bạch Vô Thường đã thông thời không thông đạo giống nhau đâu. Thông đạo kia một đầu chính là U Minh Giới. Như vậy chính mình về sau có thể hay không có cơ hội tiến vào minh giới nhìn một cái đâu. Ninh Hoan Tâm bị chính mình cái này thình lình xảy ra ý tưởng hoảng sợ. Minh giới có cái gì đẹp, chỉ có thể nhìn xem chứ, danh cảnh điểm hoàng tuyền lộ, cầu nại hà, quỷ môn quan, cũng sẽ không làm ngươi chụp ảnh chung lưu niệm, khắp nơi đều là cô hồn dã quỷ, ngạch. Như vậy ngẫm lại, cái này minh giới mấy ngày du lữ hành, phảng phất cũng không thế nào a. Ninh Hoan Tâm thở dài, nhịn không được lại đi tới kia phó hồng Mai Ngạo Tuyết đồ trước mặt. Mai Ngạo Tuyết a, Mai Ngạo Tuyết, vì ngươi chuyện này, ta cũng là lăn lộn mấy ngày rồi. Chúng ta, có phải hay không nên gặp một lần đâu. Ngô Nghị thật sự thực nghe Ninh Hoan Tâm nói. Gia hỏa này thật sự lôi kéo Hạ Chân Chân ở bên ngoài đi dạo một ngày. Trở về thời điểm trời đã tối rồi. Chơi hải có phải hay không? Ninh Hoan Tâm nhìn Ngô Nghị cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật trở về, nhịn không được ngồi ở trên sofa, không chút để ý nói nhỏ một câu. A, Ngô Nghị buông xuống trong tay đồ vật, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Tiểu Hoan Tâm, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe được trang. Tiếp theo trang, Ninh Hoan Tâm liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn nhìn cửa. Hạ Chân Chân đâu? Chân Chân đi trở về à? Ngô Nghị trả lời một câu. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe. Ngươi như thế nào kêu nàng đi trở về à? Ta còn tìm nàng có việc gì đâu? A, ta đây như thế nào biết a? Đi dạo một ngày, Chân Chân rất mệt. Ta gọi nàng về trước trường học. Ngô Nghị vẻ mặt vô tội nhìn Ninh Hoan Tâm. Money rất mệt sao? Ngô đại thiếu nhưng thật ra rất sẽ đau lòng người. Ninh Hoan Tâm nhịn không được trêu chọc một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngô Nghị sắc mặt hơi đổi. Hoan Tâm, ta, thật sự, ngươi nói con người của ta có phải hay không rất xấu đâu. Rõ ràng trong lòng thực thích Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết mất tích mấy ngày này ta thiệt tình trong lòng đặc khó chịu. Chính là, hôm nay không biết làm sao vậy. Cùng Hạ Chân Chân cùng nhau đi ra ngoài thời điểm, ta cư nhiên cảm thấy còn rất vui vẻ. Nàng cá tính thật sự cùng Ngạo Tuyết hảo tương tự. Làm ta có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đem nàng trở thành Ngạo Tuyết. Hết chương.